Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2258. Chương 2258. Thảo luận xe mới. Vạn Phong trở lại Tương Uy nhận được một cái tin tốt. Quốc gia cần một nhóm hành tránh xe, hy vọng Nam Loan có thể chế tạo ra một khoản đắt tiền đại khí kiểu xe. Thành tựu sang năm chính phủ mua dùng xe kiểu xe, vốn là nhiệm vụ này là không Nam Loan chuyện gì. Xí nghiệp nhà nước ba đại cũng ở nơi nào trống, nơi nào sẽ đến phiên Nam Loan. Coi như không có xí nghiệp nhà nước ba đại, nào còn có xí nghiệp nhà nước ba nhỏ đây. Mà GAC lại đẩy ra xe mới hình, nhưng là xí nghiệp nhà nước ba đại thật sự là không chịu thua kém. Nhiều năm như vậy trừ hùn vốn bên ngoài, mình cái gì cũng không có làm đi ra. Coi như thường khí năm nay sẽ đẩy ra Audi A6, nhưng cũng là hùn vốn kiểu xe. Lần này chính phủ dùng xe chính sách là chọn đầu sản phẩm trong nước thương hiệu. Bây giờ không có sản phẩm trong nước phẩm chất suy nghĩ thêm hùn vốn kiểu xe. Xí nghiệp nhà nước ba nhỏ bên trong GAC ngược lại là sản phẩm trong nước thương hiệu. Nhưng là lấy điều tra mới phát hiện, và GAC hợp tác lại cũng là một nhà quốc nội xe thương. Như vậy quốc gia ngoài ý muốn phát hiện trong nước vẫn còn có Nam Loan một cái như vậy thuần xe hơi quốc sản thương hiệu, vì vậy nhiệm vụ liền đi tới Nam Loan trên đầu. Vạn Phong vừa vặn đi ra ngoài, Trư Dũng liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Đây chính là chuyện tốt mà nha. Chính phủ dùng xe chẳng những đại biểu ngươi xí nghiệp thực lực, có thể lớn nhất hạn độ biểu diễn xí nghiệp hình tượng. Đây có thể so sánh bao nhiêu tiền làm quảng cáo còn bây giờ tới. Chính phủ đều dùng, nó dân sự hình tự nhiên lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiền quảng cáo là có thể tiết kiệm hạ con số trên trời. Hơn nữa tất cả cấp chính phủ mua sợ là cũng có 100.000, 80.000 chiếc nhu cầu. Đây cũng là một khoản không nhỏ lời. Vạn Phong lập tức cầm xe nhỏ đầu lĩnh não não cửa triệu tập trung một chỗ. Bắt đầu thảo luận cái món này xe thiết kế. Làm Asada Rita và Y Mộng quản bầu trời Cổn Phúc Lai giấu sĩ quan cùng liên can mười mấy người đi. Tới phòng họp thời điểm, trên bảng đen đã treo lên liền Vạn Phong lựa chọn xe dạng. Đây là một khoản Vạn Phong chưa từng lấy ra qua kiểu xe. Thân xe thon dài, đắt tiền thở mạnh, đợi tất cả mọi người ngồi xuống sau này. Vạn Phong khai giảng, mọi người đều biết quốc gia muốn chọn dùng chúng ta xí nghiệp xe thành tựu hành tránh xe thông báo. Cho chứ, có người gật đầu có người trả lời nói là, ngày hôm nay ta đem mọi người triệu tập đến chính là vì chuyện này mà. Chính phủ dùng xe đại biểu là chính phủ hình tượng. Dĩ nhiên vậy từ mặt bên biểu diễn tập đoàn Nam Loan hình tượng. Cho nên, chuyện này lơ là không được. Chúng ta trước mặt đã làm xe dựa theo được người trong nước tiêu chuẩn đều là cấp A xe. Có chút nhỏ, cái này không phù hợp chính phủ hình tượng. Cho nên ta đề nghị là chúng ta muốn lần nữa là một khoản xe mới. Thấp nhất cũng phải đạt tới cấp B. Kiểu xe ta đã chọn xong, sẽ dùng cái món này kiểu xe. Mọi người có cái gì ý kiến có thể nói thoải mái. Vì miễn được đi đường quanh co, kiểu xe lên Vạn Phong trực tiếp thay bọn họ tiết kiệm thời gian. Vạn Phong chọn dùng kiểu xe là 2005 khoản Audi A6L. Đời trước Audi cuối cùng bị chính phủ chọn dùng, nhất định là có đạo lý của nó. Như vậy Vạn Phong lựa chọn Audi kiểu xe cũng chỉ tự nhiên làm theo. Cái món này 2005 khoản kiểu xe hắn liền vô cùng hài lòng. Bất quá Audi vậy vuông vứt xem một tấm miệng to như chậu máu trước mặt hắn không thế nào thích. Cái này phải sửa đổi một chút. Phía dưới một hồi châu đầu ghé tai. Đầu tiên lên tiếng là Asada Rita. Vạn Tổng, muốn làm cấp B xe, tối thiểu chúng ta được có đại mã lực động cơ. Chúng ta bây giờ không có quá tốt cái này công suất động cơ nha. Cấp B xe công suất động cơ thấp nhất cũng phải có 2.0 công suất động cơ. tập đoàn Nam Loan chứ ở mới vừa làm ra dạng xe xốp bên ngoài. Còn thật không có lớn như vậy mã lực động cơ. Ở mài 6 lưu động cơ bất kể là L hình vẫn là V hình bởi vì tăng thêm rất nhiều hắc kỹ thuật. Cũng còn chỗ ở giai đoạn thí nghiệm, căn bản không thành thục. Cái vấn đề này ta cân nhắc, 479 động cơ tăng áp không phải thành công không? Sẽ dùng nó, 170 mã lực hẳn không có vấn đề. Cái món này động cơ tăng áp 479 động cơ chính là Nam Loan bây giờ đang thí nghiệm trên đài khảo nghiệm xốp dùng động cơ. Đạt tới 2.0 công suất động cơ không có vấn đề. Giấu sĩ quan là phụ trách động cơ nghiên cứu. Phương diện này hắn có quyền lên tiếng. Không thành vấn đề. Cái món này máy mã lực hoàn toàn đủ dùng. Cái này không cần lo lắng. Máy giải quyết vấn đề. Phía dưới chính là hộp số. Chính phủ dùng xe vạn phong cho rằng không cần quá tiên tiến cao cấp. Ổn thỏa là được, dùng số 6 chủ động hộp số liền là lựa chọn tốt. Đề nghị này là quản bầu trời nói ra, ở hộp số lên hắn là chuyên gia, để trên khay liền tương đối phiền toái. Trước kia Nam Loan làm đều là cấp A và xe nhỏ. Chưa làm qua lớn như vậy để bàn, vậy chỉ dùng xốp để bàn đi. Hơi sửa đổi một chút hẳn không phải là vấn đề. Y Mộng nói lên đề nghị cũng nhận được thông qua. Vạn Phong biết rõ người TQ mua xe đối không gian yêu cầu. Vì vậy cái món này xốp làm liền tương đối lớn. Nó để bàn sửa đổi một chút dùng đến cái món này hành tránh trên xe hoàn toàn có thể được. Như vậy ba đại kiện liền lạc thật. Ba đại kiện giải quyết. Những vấn đề khác thì dễ làm. Chính phủ dùng xe. Bên trong xe muốn lưu có đầy đủ không gian. Đi qua một phen thảo luận, số đo và áp vậy xác định xuống. Giống vậy chính phủ dùng xe hệ số an toàn phải đặt ở vị thứ nhất. Vì vậy nên xe trước sau bảo hiểm lương và hai bên phòng đụng lương đều là cấp bậc cao nhất. Tiếp theo chính là phối trí. Cái món này xe dự tính giá bán đem đạt tới 200.000. Vì vậy phối trí không thể quá kém nhưng cũng không cần quá sang trọng. Đèn lớn vẫn là bệnh san nang và nước chát làm cái này không có gì lựa chọn. Trục bánh xe áp dụng 16 tấc nhôm hợp kim trục bánh xe. Trước sau bàn thức thắng xe mang phòng ôm chết hệ thống. Bên trong xe đầu tiên muốn lên chính là chủ phó giá và hai bên túi hơi. Xe tải máy điều hòa không khí. Trừ cái này ra. Những thứ khác đều không phải là quá trọng yếu. Thảo luận cái món này xe thời gian dùng cho tới chưa? Cái món này xe vạn phong không hữu dụng gió tới đặt tên. Mà là dùng trường thành thành tựu cái món này xe tên chữ. Các hạng chỉ tiêu xác định sau này. Vạn phong tuyên bố xe mới xây kế hoạch. Cái món này xe tạo xe thời gian là tương đối gấp rút. Nhưng thời gian mặc dù dồn dập. Nhưng về chất lượng không thể có một chút lơ là. Hôm nay là tháng 5 số 18. Ta hy vọng ở tháng 8 có thể thấy dạng xe. Cuối năm trước muốn thông qua băng tuyết đoạn đường khảo sát. Sang năm tháng 7 cái món này xe muốn hạ tuyến. Tán sẽ. Những thứ này tạo xe các chuyên gia cũng không nói nhiều. Mang xe dạng liền rời đi. Asada Riga trở lại nghiên cứu khoa học phòng lập tức để cho người dùng máy tính đánh ra 3D xe dạng. Bản vẽ, sau đó liền bắt đầu tiến hành cặn kẽ thiết kế. Đợi mọi người sau khi đi, Vạn Phong lái xe tới Hoa Quang khoa học kỹ thuật, tìm được Hứa Mỹ Lâm. Hứa Mỹ Lâm đang thiết kế khởi điểm, đi qua 2 tháng thiết kế. Cái này trang web thiết kế chế tạo cơ bản đã đến gần cuối. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là khảo sát. Vạn Phong tìm nàng mục đích là để cho nàng thiết kế một bộ xe hơi khống chế phương diện phần mềm. Xe hơi chạy điện thời đại không bao lâu sẽ tới. Hắn muốn phòng ngừa chu đáo trước làm một chút chuẩn bị. Đến lúc đó bán phần mềm nói không chừng cũng có thể được lợi không thiếu tiền. Hắn không có đi tìm Tần Quang Huy. Bởi vì Tần Quang Huy bộ bây giờ chủ yếu đang làm Netscape Hoa Quang mặt bàn hệ thống thăng cấp và điện thoại di động hệ thống trí năng mở rộng, không có thừa tinh lực đi làm gì khác.